Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, trích thủ giả thiên, võ vương thân hình cao to, mày kiếm bảo tấn, khí tức lơ lửng không cố định, hắn một trận phi thường bình tĩnh, đột nhiên là ở thâm uyên cổ khoáng bên trong cũng là như thế. Tu hành đến võ vương loại độ cao này, coi như không thông hiểu địa sư pháp môn, đối với thiên địa đại thế hiểu rõ cũng phi thường thâm ảo. Vì lẽ đó không có gặp phải nguy hiểm gì. Võ vương đại nhân, ta cảm giác địa thế thức tỉnh tốc độ đang tăng nhanh. Nếu là không nhanh lên một chút tìm tới địa đá, đến thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Lúc trước nói ra địa thế lão cường giả lại một lần nữa mở miệng, hắn vốn là võ điện người, mới vừa mới nói ra một câu nói như vậy, chỉ có điều muốn mang chọn người tiến vào dò đường. Nói không sai, cổ khoáng bên trong địa thế tuy rằng mới vừa thức tỉnh, thế nhưng đối phó các ngươi đầy đủ. Nếu là địa thế lần thứ hai tăng cường, coi như ta cũng khó có thể chống đỡ. Võ vương nhẹ nhàng gật đầu, nói tới nói phi thường tùy ý. Tu hành đến hắn cảnh giới này biết rõ thiên địa đại thế khủng bố, không phải là sức người có thể chống lại. Do dự có võ điện vương giả trước khi chết lưu lại nguyên thần tọa độ, đám người bọn họ đến cực kỳ nhanh, nhìn thấy bên trong đứng sừng sững điện đá, cũng là không nhịn được kích động. Quả nhiên có điện đá tồn tại, trong này khẳng định dựng dục ra ghê gớm chí bảo. Điện đá nhất định phải nắm chặt, tốt nhất có thể đem điện đá mang đi. Nghị luận vài tiếng, bọn họ cũng nhìn thấy trên mặt đất thịt nát, cùng một tôn bạch ngọc tiểu tháp. Từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, một tôn vương giả liền chết như vậy. Bọn họ phi thường tức giận, xèo một tiếng, thiên địa vang lớn cuồn cuộn. Một cái chiến mâu ngang trời luôn đến, đánh thiên địa run rẩy dữ dội, giết hướng về đi tới một đám người. Âm binh, võ vương kinh ngạc ánh mắt nhìn sang, hắn rất tùy ý giơ tay áo bào. Nhưng có thiên phong bạo phát, cuốn lấy thiên địa, quần sơn đều sụp đổ. Một tay áo liền đem âm binh chiến tướng đập bay. Âm binh chiến tướng hạ khắp nơi trên ngọn núi nhỏ, mạnh mẽ đập ra ngọn núi này. Hắn bò ra ngoài ngửa mặt lên trời gào thét, lại một lần nữa vồ giết đi tới, không sợ sinh tử. Đồng thời này bốn phía bạo bắn ra rất nhiều âm binh, đều là giết hướng về đám người kia. Võ điện một đám cường giả thờ ơ lạnh nhạt, võ vương vẫn biểu hiện phi thường tùy ý. Mông lung trong hư không rơi xuống một bàn tay lớn, năm ngón tay như thần trụ, tinh lực đứt đoạn hư không. Cái bàn tay lớn này rơi xuống, ở trong mắt bọn họ thật giống dãy núi vô biên vô hạn, che lấp tất cả, như là thiên hoành đi, đáng sợ làm người run rẩy. Trích thủ giả thiên, lão cường giả kêu sợ hãi. Đây là một môn khủng bố dị tượng, mà là dị tượng đáng sợ đến mức tận cùng, được xưng ngay cả trời cũng có thể che lấp. Đây chính là võ vương khí thế, thật đáng sợ. Đứng bất động, vận bàn tay lớn từ phía sau hắn vồ tới, đập nát một đám âm binh, có thể nói thần uy ngập trời. Võ điện một đám người đều tập mãi thành quen, thế nhưng cũng phi thường chấn động võ vương đáng sợ. Hắn càng ngày càng sâu không lường được. Nếu là không có võ đế ở, võ vương chính là này một đời nhân vật thủ lĩnh. Võ vương tương lai lớn vô cùng, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành võ điện hộ đạo giả một trong. Một đám cường giả ở nói thầm trong lòng, đối với võ vương càng ngày càng kính nể. Đây là thực lực thể hiện, che trời bàn tay lớn chưa từng tản đi, mà là chập trùng. Cái kia cuốn lấy thiên phong vặn vẹo hư không đều bắt đầu run rẩy. bàn tay lớn chậm rãi giơ lên đến, mang theo áp lực ngập trời, hướng về điện đá chộp tới. Ầm một tiếng, đây là bàn tay lớn đặt tại trên điện đá, đánh văng ra hư không, uy năng như nước thủy triều dưới dũng, rơi xuống dưới thác nước thần, đập về phía cái điện đá này. Điện đá phi thường bất phàm, chính là đất trời sinh ra, nằm dày đặc hoa văn lập tức bộc phát ra, như một tôn thần thú ở phụt lên vô lượng hung khí, trực tiếp đập vỡ tan điều này bàn tay lớn. Đồng thời, thiên ti vạn lũ hoa văn bạo phát, giết hết soàn soạt, vặn vẹo hư không, nhằm phía con đường phía trước một đám người. Võ điện một đám cường giả run lẩy bẩy, cảm giác được đại nguy cơ đến. Nếu như bị giết hết bắn chúng, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt đi. Võ vương áo trắng như tuyết, mày kiếm bảo tấn, hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay áo bào. Trên không trung vắng lặng thạch trung động, nội hàm thiên địa đại thế đan dệt ra đến, náo động một tiếng bão phát đi tới, cùng đánh tới hoa văn triển khai đấu. Bên ngoài đang đại chiến, nội bộ nhưng là không bình tĩnh. Đạo lăng ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức cường thịnh, tinh lực thịnh liệt thiêu đốt, dường như một tôn đại hỏa lô phóng thích cuồn cuộn tinh khí, thể hiện ra mạnh mẽ. Ở trên đỉnh đầu hắn phụt lên một loại đại đạo sóng âm, điềm lành hừng hực, hà huy chói mắt, thần thánh mà lại nghiêm túc. Đây là bốn khẩu khiếu huyệt tràn ra tinh túy năng lượng, rủ xuống đến, chảy xuôi ở đạo lăng trong thân thể, tẩm bổ hắn bảo thể, khiếu huyệt ly thể. Điểm này đạo lăng cũng hoảng sợ, khiếu huyệt không phải ly thể, mà là một loại khác loại thể hiện. Hắn ngộ đạo rất lâu, phát hiện khiếu huyệt có thể cùng đạo dung hợp, hấp thụ thiên địa chi khí. Này bốn khẩu khiếu huyệt phi thường lớn lao, mà là có đạo âm truyền ra, dường như một phương cổ xưa tịnh thổ mở ra, phi thường đáng sợ. Hắn khiếu huyệt triệt để thoát biến, là cái này đạo cung tạo thành, ngày càng bị đạo âm bao phủ. Bốn khẩu khiếu huyệt đã sớm trở nên không bình thường, bốn khẩu tạo hóa khiếu huyệt ầm ầm chấn động, đạo âm vang dội, nội bộ hiện ra các loại tình cảnh, có chư thiên ngôi sao chấn động, linh sơn núi lớn rơi xuống đất, thác nước chảy ầm ầm suốt thế, đáng sợ dị tượng. Đạo lăng khiếu huyệt đang diễn hóa một cõi cực lạc, đây là hàn ngộ đến pháp. Đạo lăng lần trước suýt chút nữa bị vô lượng tịnh thổ bóp chết, bởi vậy hắn diễn hóa ra cái môn này dị tượng. Hắn cũng mở ra bốn khẩu tạo hóa khiếu huyệt, tu hành đến một cái đáng sợ cấp độ, toàn bộ đều là quy công cho đạo cung diệu dụng. Đạo cung này cùng ngày xưa so với đại đạo thiên âm suy yếu rất nhiều lần, trên vách tường hoa văn cũng từ từ suy yếu, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tán loạn đi. Ầm một tiếng, đột ngột, toàn bộ điện đá mạc danh run lên. Đạo lăng đóng chặt hai con mắt bỗng nhiên mở to, bạo phát chói mắt thần hà, dường như hai ngọn kim đăng đang thiêu đốt. Tại sao lại như vậy? Có người đang công kích điện đá. Đạo lăng cau mày, nguyên bản hắn bên ngoài võ điện người rút đi, nhưng là hiện tại nhưng có người công kích nơi này, để hắn không tìm được manh mối. Bởi vì đạo lăng đã liên tục bế quan rất lâu, lần thứ nhất ngộ đạo kéo dài thời gian 3 tháng, bù đắp hắn chỗ thiếu sót, hoàn thiện rất nhiều con đường tu hành, mở ra cái thứ tư khiếu huyệt, mãi cho đến hiện tại, hắn kết toán đều thời gian nửa năm đi qua. Mặc kệ, ta muốn vượt cửa ải, mở ra thứ năm khiếu huyệt. Đạo lăng song quyền nắm chặt, trong cơ thể tràn ra ngập trời tinh lực. Thời khắc này hắn mạnh mẽ vô cùng. Bốn khẩu tạo hóa khiếu huyệt phụt lên đạo âm ni ầm một tiếng. Hắn cử quyền đập về phía đóng chặt khiếu huyệt, lập tức liền nổ ra. Nếu như chớp giật xuất hiện ở phá nát trong thiên địa, Lù lù bất động, mới vừa đi tới nơi này, đạo lăng liền triển khai đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Hắn toàn thân màu vàng chói mắt, tam chuyển kim thân vận chuyển tới cực hạn. Trong lúc nhất thời tinh lực cuồn cuộn, đổ nát tứ phương, bùng nổ ra một đạo tinh lực cây cột, như cầu vồng bình thường phá vào thương khung bên trên. Ầm một tiếng, tiểu thế giới này đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi đạo lăng khí thế, hết thảy đều hủy diệt. Hắn bạo phát tinh lực quá mức mạnh mẽ, môn thần thông này ở đạo lăng trên người bắt đầu mới lộ đường kiếm. Đạo lăng đánh ra trạng thái mạnh nhất, tự nhiên cần trải qua mạnh nhất gột rửa. Hắn phát hiện đánh ra khí tức càng cường đại, mở ra khiếu huyệt liền càng là khủng bố. Thế giới này muốn rách nát, thô to vết dạ nứt ở lan tràn, cắt ngang tất cả. Đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, khí tức cuồn cuộn tuôn ra, khác nào vạn tầng sóng lớn ngang trời ngút trời. Cũng đúng vào lúc này, một cái đáng sợ bàn tay lớn xuất hiện, uy thế bất thế địch, cổ xưa mà lại tang thương. Ầm ầm ầm chấn động xuống, có chấn áp thiên địa cái thế khí tượng, trích thủ già thiên. Đạo lăng hai con mắt phun ra chớp giật, hắn toàn thân khí tức sóng lên sóng xuống, chư thiên chòm sao hiện ra, ầm ầm chuyển động, từng viên một màu vàng đại tinh bạo phát ba tuyệt khí tức. Cũng có đạo âm truyền đến, lơ lửng không cố định. Đây là hắn mấy ngày nay tìm tu chỗ tốt, mơ hồ muốn tu luyện ra đạo. Chòm sao che lấp thiên địa, xây dựng thành một thế giới nhỏ, hướng về trong hư không rơi xuống bàn tay lớn, nghịch xung mà đi. Oanh, giống như hai tòa núi thần đụng vào nhau, vang lớn ngập trời, khí tức khủng bố. Hết chương.